Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, trên đường. Phản hồi trang sách, hiện tại liền đi Lẫm Đông Thành. Nghe được Tảng Nghị, Bon thiếu chút đương trường ngã cái té ngã, bên này lang tộc quân đoàn vừa mới lui lại. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng ngóc đầu trở lại. Tả Nghị vị này đại lão muốn phủi mông rời đi sao? Hắn suy nghĩ một chút đều rất là hoảng hốt. Đúng vậy, Tả Nghị cười cười nói. Ngươi đem mình hành lý lấy ra. Chúng ta có tọa kỵ. Nguyên bản hắn là ý định tự mình mang theo Bon bay tới Lẫm Đông Thành. Tuy phiền toái một chút, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hiện tại đã thu phục được Griffin. Như vậy đi đến Lẫm Đông Thành đích đường đi hội trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Về phần Bon lo lắng hỏi đề căn bản không phải vấn đề. Bởi vì lang tộc quân đoàn ngóc đầu trở lại tính khả năng vô cùng thấp. Mất đi cương cổ vị này lang thần kỵ sĩ, tinh thần của bọn hắn gặp phải nghiêm trọng vô cùng đả kích. Lang vương Nộ Phong chỉ cần đầu không có bị con lừa cho đá, quả quyết sẽ không dưới tình huống như thế còn muốn đánh Long Thành cứ điểm. Tả Nghị đoán chừng một trận chiến này đủ để đánh ra 10 năm hòa bình, thẳng đến lang tộc bộ lạc đản sinh tân lang thần kỵ sĩ. Đồng thời quên mất hắn làm cho đối phương thê thảm đau đớn cùng sợ hãi. Đại nhân, xin ngài chờ một chốc một lát. Bon cuống quýt thi lễ một cái. Chóng mặt địa chạy tới Đồng Long Tửu Quán trên lầu trong phòng. Rất nhanh lấy ra chính mình bọc hành lý. Đi, Tả Nghị tung người nhảy tới Griffin trên lưng. Bon đi theo bò lên đi lên. Mặc dù là một vị thực lực không tệ chức nghiệp già, nhưng Bon đối với Griffin loại này hung ác ngang ngược phi hành man thú còn là có mang tương đối sợ hãi, bò lên thời điểm nơm nớp lo sợ, sợ người sau đột nhiên quay đầu cho mình tới một ngụm. Nhưng mà này đầu Griffin biểu hiện được cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Đường Tả Nghị đưa tay vỗ vỗ cổ của nó. Nó lập tức đứng dậy, ngang ra to gió gào thét. Triển khai chợt cánh khổng lồ đột nhiên huy động hai cái. Vọt người xông về phía thiên không. Tuy đồng thời lưng đeo Tả Nghị cùng Bon, Griffin như cũ hiển lộ vô cùng nhẹ nhõm. Hô hấp giữa hướng lên hơn 100 thước trên cao. Nó tại Long Thành cứ điểm trên không xoay nửa vòng. Sau đó hướng phía bên phải phương hướng bay đi. Sau một lúc lâu, Long Thành cứ điểm một đám siêu phàm giả tham mưu các quan chỉ huy vội vàng chạy tới Đồng Long Tửu Quán, kết quả liền Griffin ảnh tử đều nhìn không đến, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật Tả Nghị vội vàng rời đi Long Thành cứ điểm, ngoại trừ bởi vì ở trong này đã làm trễ nãi không ít thời gian ra, hắn cũng không muốn cùng những cái này Long vệ quân cao tầng xã giao tiếp. Nói chút nhàm chán lời khách sáo. Tại Bon chỉ dẫn, Griffin tại liên miên núi non chập trùng phía trên hướng phía đông bắc bay lượn. Đối với Bon kinh nghiệm phong phú, lão mã mà nói, phi hành trên không trung không thể nghi ngờ là cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Hắn phí không ít khí lực mới thích ứng phi hành người dẫn đường nhân vật. Trên cao nhìn xuống quan sát man hoang đại lục sơn xuyên đại địa, để cho vị này dân bản địa cũng không khỏi cảm xúc sục sôi. Thật lâu không kềm chế được, dĩ vãng hắn dẫn đội vào Nam ra Bắc, gian khổ mà nguy hiểm đích đường đi là lớn nhất khiêu chiến. Rất nhiều địa phương đều không có đường, toàn bộ nhờ chính mình một đôi chân cứng rắn địa dẫm ra. Chưa quen thuộc địa hình lời trả lại rất dễ dàng đi chặng đường oan uổng thậm chí lạc đường. Nhưng không trung lữ trình hoàn toàn không có những cái này phiền toái cùng nguy hiểm. Bất kỳ rãnh trời cũng không thể ngăn cản bay lượn tại ngàn mét trên cao Griffin. Duy nhất cần chú ý chính là quấn chặt yên tòa tránh té xuống. Đến mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, Griffin bay ra Sồ Vương quốc cương vực, tiến nhập Ato Á Vương quốc cảnh nội. Ato Á Vương quốc là Sổ Vương quốc nước láng giềng, ở vào Sổ Đông Bắc phương hướng, mà một cái khác nhân tộc Vương quốc Santa Fe City An thì tại Sổ Tây Nam. Tam đại vương quốc hai bên tương liên cùng nhau trông coi. Cộng đồng thủ hộ man hoang đại lục nhân tộc huyết mạch. Mắt thấy trời sắp tối rồi hạ xuống. Tả Nghị để cho Griffin đáp xuống một mảnh tầm mắt rộng rãi trên sườn núi. Mặc dù tại trên đường nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, nhưng gần tới 10 giờ đường dài phi hành để cho Griffin vô cùng mệt mỏi. Thể lực của nó nghiêm trọng hạ thấp. Đã vô lực lại tiếp tục bay xuống đi, nhất định phải tiến hành thời gian dài khôi phục. Mặt khác buổi tối phi hành cũng rất dễ dàng mất phương hướng. Cho nên Tả Nghị quyết định ở trong này cắm trại, buổi sáng ngày mai tái xuất phát. Anh, vừa mới đáp xuống Griffin trực tiếp nằm trên đất. Nó nghiêng đầu lại hướng Tả Nghị phát ra trầm thấp kêu to. Thổ lộ hết chính mình vất vả cùng ủy khuất. Rõ ràng còn là một cái anh quái. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Hắn từ Griffin trên lưng nhảy xuống tới. Sau đó từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra 3 mảnh nghiêu ma thịt khô đặt ở trước mặt người sau. Lại tăng thêm một thùng nước. Úp, nhìn thấy nghiêu ma thịt khô. Griffin nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nước miếng đều thiếu chút chảy xuống. Nó đã nhấm nháp qua thịt bò mỹ vị, biết loại thức ăn này có thể mang đến cho mình thật lớn giúp ích. Vừa rồi hướng về Tả Nghị làm nũng, vốn nghĩ lấy thịt ăn, không nghĩ tới Tả Nghị lấy ra tam đại mảnh. Tuy bị Tả Nghị triệt để phục tùng, độ trung thành tập trung vào mắc trị số, nhưng lúc này Griffin mới ở trên tình cảm hoàn toàn tiếp nhận chính mình vị này tân chủ nhân. Đem lang thần kỵ sĩ cương cổ triệt để tại sau đầu. Há miệng một mảnh thịt khô. Nó ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn liên tục lên. Tả Nghị vỗ vỗ đầu lâu của nó. Nói với Bon, buổi tối chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Vâng, Bon vội vàng nói. Ta đi tìm một chút củi. Phụ cận liền có thụ lâm. Chặt chẻ củi sống đương nhiên là hắn tới làm. Không cần phiền toái như vậy. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra nướng lô, than, gia vị, cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn. Không gian của hắn chỉ hoàn cũng đủ lớn. Bên trong rất nhiều đồ vật, bao gồm đại lượng đồ ăn cùng sinh hoạt dụng cụ. Bên cạnh Bon thấy hoa mắt, thầm giật mình không thôi. Hắn chủ động đem nướng công tác tiếp đi qua. Nhưng phàm là người bán hàng rong, không có không hiểu dã ngoại nấu nướng. Tuy Bon trước kia không sử dụng nướng lô, nhưng thứ đơn giản như vậy căn bản không làm khó được hắn. Rất nhanh liền đem phân hảo nguyên liệu nấu ăn bày tại thiêu đốt lửa than. Tả Nghị lấy ra cái ghế ngồi xuống, vung tay ném cho Bon một chai bia. Uống trước chút rượu, Bon một bả tiếp được, giật mình mà hỏi. Đây là các ngươi thế giới rượu mạch. Thế giới thạch truyền tống năng lực có hạn. Truyền tống hạn ngạch vô cùng chân quý. Cộng thêm pháp tắc ảnh hưởng. Từ Lam Tinh thế giới truyền đưa tới vật tư nhất định là không có bia. Hơn nữa cho dù có, Bon cũng không có khả năng uống đến. Cho nên hắn cũng rất ngạc nhiên. Chưa từng gặp qua chứa ở xinh đẹp như thế bình thủy tinh bên trong rượu mạch. Không kém bao nhiêu đâu. Tả Nghị cầm lấy một chai bia làm mẫu hạ khai mở che. Nói, phải nhanh lên một chút uống. Bằng không rất nhanh hội hư mất. Bon nhanh chóng vặn khai mở nắp bình. Có chút cẩn thận từng ly từng tí địa nếm thử một miếng. Hắn khen, không sai. Đây chính là đến từ một thế giới khác rượu ngon a. Tả Nghị cười nói, tùy thuộc uống. Ta chỗ này còn có rất nhiều. Ngay vào lúc này, vừa mới nuốt luôn hết một mảnh nghiêu ma thịt khô Griffin bu lại. Nó dùng ưng miệng cọ sát Tả Nghị cánh tay. Anh địa kêu. Ngươi cũng muốn uống à? Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Đành phải lại lấy ra một chai bia mở ra. Hướng Griffin mở ra trong mồm khuynh đảo. Griffin vui thích địa nuốt.